chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, mua nữ đế đầu người. Cái kia, môn chủ, chấm ngoặc kép, trong đó một vị trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là không thể không nói. Ngài tựa hồ quên đi cái gì? Chấm ngoặc kép, đúng đấy, liên quan tới treo thưởng võ tắc thiên trên cổ đầu người cái gì? Chúng ta chỉ sợ, chấm ngoặc kép, cái gì? Kim Chính Hiền không hiểu. Ta có thể quên cái gì? Môn chủ, chấm ngoặc kép, ngoại môn đại trưởng lão lắc đầu. Quyết định cõng cái này miệng hắc qua, là lấy bất đắc dĩ nói. Trần Ngô hai nước 2 ức lượng bạc mua võ tắc thiên đầu người nhiệm vụ còn mang theo đâu. Đến bây giờ, đã chừng 4-5 năm lâu, nhưng căn bản không ai dám tiếp. Chấm ngoặc kép, thậm chí, nếu là tính đến tất cả mua võ tắc thiên trên cổ đầu người sát thủ nhiệm vụ. Đại lớn nhỏ tiểu cộng lại, chỉ sợ tổng giá trị vượt qua 500 triệu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, người mẹ nó xem ai dám tiếp. Cái này nhiệm vụ vừa ra thời điểm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều kim bài sát thủ kích động. Nhất là thiên đường địa ngục trong nhân thế tam đại tổ chức sát thủ kim bài sát thủ. Càng là liên tiếp xuất thủ. Nhưng kết quả đây, lại là cái này đến cái khác bị võ tắc thiên chụp chết. Thậm chí, nguyên bản xếp hạng thiên hạ thứ 6, cũng là xếp hạng trước 10 trong cao thủ. Duy nhất một vị sát thủ, thiên đường ám giả yêu cơ, đều mẹ nó bị võ tắc thiên đánh nổ. Từ đó chiếm cứ nguyên bản thiên hạ thứ 6 vị trí. Người mẹ nó hiện tại còn muốn tái phát bố một cái nhiệm vụ. Đến chơi chết võ tắc thiên. Là 150 triệu lượng bạc là rất kinh người. Lại chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành. 300 triệu lượng bạc giảm đi 100 triệu năm. Cũng còn lại 100 triệu năm. Đủ để đền bù tổn thất. Nhưng mẹ nó coi như đem 300 triệu lượng bạc tất cả đều xuất ra đi. Ngươi nhìn có người dám tiếp cái này nhiệm vụ sao? Trong thiên hạ, mạnh hơn võ tắc thiên người hẳn là có. Nhưng đặc biệt nương nhưng căn bản tìm không ra mạnh hơn võ tắc thiên sát thủ. Bạc đích thật là cái tốt đồ vật. Nhưng cũng phải cân nhắc một chút mình thực lực a. Cho dù là đầu buộc tại dây lưng quần bên trên sát thủ, cũng sẽ không một cái tiếp một cái chạy tới chịu chết. Trừ phi nàng đầu óc có vấn đề. Khục, chấm ngoặc kép, Kim Chính Hiền lúng túng liên tục ho khan. Cũng biết mình để cái buồn cười đề nghị. Nhưng thấy mọi người muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn biểu lộ. Nàng nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Vậy các ngươi lại có gì cao kiến? Đều cho bản môn chủ nói. Nếu là nói không nên lời, hôm nay liền đều đừng trở về, ngay tại cái này phòng nghị sự qua đêm đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, môn chủ, chấm ngoặc kép, thanh xà một mạch trưởng môn lại là chậm rãi lắc đầu nói. Tha thứ ta xin lỗi không tiếp được, đương đại thanh xà nữ bị giết, truyền thừa chi khí lưu lạc bên ngoài. Chúng ta thanh xà một mạch, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lần này vạn độc môn sự tình, chúng ta thanh xà một mạch, trước hết không tham gia, chấm ngoặc kép, dứt lời, thanh xà trưởng môn bước nhanh đi ra phòng nghị sự, Kim Chính Hiền ánh mắt, lại là dần dần lạnh xuống tới, a, thật đúng là nhìn, thanh xà nữ xuất thế, cùng vạn độc môn bị nhằm vào, ghé vào cùng một chỗ a, thanh xà một mạch. Vì thanh xà nữ nhi làm to chuyện, không tì vết cố kỵ vạn độc môn, nói đến tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng vì sao luôn cảm thấy không thích hợp, Kim Chính Hiền nhíu mày, đã bắt đầu hoài nghi thanh xà trưởng môn, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ, rất là đau đầu, đáng chết, làm sao lại sẽ tiết lộ tin tức, nhưng cuối cùng, Kim Chính Hiền vẫn là nhức đầu thở dài một cái. Trăm mối vẫn không có cách giải, những cái kia đệ tử làm việc, hẳn là cực kỳ cẩn thận mới là, ấn lý thuyết, tuyệt sẽ không rơi xuống đầu mối gì. cũng tất nhiên sẽ không bởi vì một chút nghiêm hình bức cung mà đem việc này nói ra. Nhưng Đại Đường lại vẫn cứ đạt được toàn diện tin tức, thậm chí ngay cả Vô Căn Chi Độc tên tuổi đều đã làm thanh rõ ràng sờ. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Không phải nói Đại Đường người đều là toàn cơ bắp, rất ít động não à? Vì cái gì lần này lại làm cho chúng ta Vạn Độc Môn bị động như thế? Thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Kim Chính Hiền nhức đầu muốn chết, nhưng lại vô kế khả thi. Nàng lại làm sao có thể biết được? Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bọn người căn bản là chưa từng phát hiện người hạ độc, cũng căn bản không tìm được cái gì độc dược manh mối. Nhưng Lâm Tử Phàm lại vẫn cứ có được hệ thống, muốn được biết một cái tên Vô Căn Chi Độc, thực sự là rất dễ dàng, thậm chí cũng còn không thấy được độc dược cùng chúng độc người. Hệ thống liền đã cấp ra danh tự, nhưng bây giờ, truyền đến nàng Kim Chính Hiền trong lỗ tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang kinh người. Một bên khác, Thanh Xà trưởng môn ra phòng nghị sự về sau, ngay lập tức trở lại Thanh Xà một mạch trụ sở, cũng triệu tập rất nhiều cao thủ nghị sự. Trưởng môn, Vạn Độc Môn bên kia nói thế nào? Không có ý kiến. Huống chi, cho dù có ý kiến, ta cũng sẽ không quản. Thanh Xà trưởng môn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Thanh Xà nữ đời đời truyền lại, truyền thừa chi khí càng là chưa hề xói mòn qua. Lần này, cũng dám có người giết ta Thanh Xà môn người, thậm chí còn là cái nam nhân. Chấm ngoặc kép, vô luận hắn là ai, đều chết chắc, truyền thừa chi khí cũng chắc chắn trở về. Đã như vậy, trưởng môn, mời mang ta lên nhóm đi, cùng nhau chấm dứt việc này. Không được. Chấm ngoặc kép, Thanh Xà trưởng môn chậm rãi lắc đầu, hờ hững nói, nhân số càng nhiều, càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Việc này, ta một mình một người tiến đến thuận tiện. Các ngươi, trong môn chăm sóc rất nhiều công việc, nhất là cẩn thận, Vạn Độc Môn, nếu là đến bước ngoặt nguy hiểm, lập tức cùng Vạn Độc Môn phủi sạch quan hệ. Chấm ngoặc kép, trước mắt chúng ta Thanh Xà môn còn không có bị Vạn Độc môn liên lụy, chưa từng bị tay bay vạ gió. Nhưng nếu là một lúc sau, ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, vâng, trưởng môn, chúng ta minh bạch, ta đi vậy. Thanh Xà trưởng môn đi ra ngoài liền đi, một đường ra Thanh Xà môn trụ sở, sau đó hướng Đại Đường tiến đến, chỉ cầu có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh giết Lâm Tử Phàm, cũng đoạt lại truyền thừa chi khí. Nhưng vẫn chưa đi ra bao xa, nàng liền bị mấy cái người mặc hắc bào nữ tử chặn lại. Thiên Đường người, nàng biến sắc, cản ta chuyện gì? Nghĩ nếm thử ta Thanh Xà môn thủ đoạn hay sao? Thanh Xà môn thủ đoạn rất là lăng lệ, tỷ muội chúng ta đích thật là rất muốn gặp biết một phen. Chấm ngoặc kép, trong đó một người cười ha ha. Bất quá nhìn Thanh Xà trưởng môn phong trần mệt mỏi đi đường, nên là có chuyện quan trọng muốn làm a. Chúng ta liền không lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, người Thanh Xà môn phụ thuộc Vạn Độc môn đã lâu, Vô Căn Chi Độc giải dược, người khả năng giao ra. Vô Căn Chi Độc? Thanh Xà trưởng môn cười lạnh một tiếng. Cái gì Vô Căn Chi Độc? Không biết. Cút. A. Thanh Xà trưởng môn khí thế thật to lớn. Bất quá, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta tỉ muội cũng không phải ăn chay. Nói miệng không bằng chứng. Thanh Xà trưởng môn khả năng xuất ra chứng cứ, không bằng ngươi lấy tu vi thế. Nếu không, chúng ta thực sự khó mà tin tưởng a. Chấm ngoặc kép, chúng nữ ngươi một lời ta một câu, tựa hồ hoàn toàn không có đem Thanh Xà trưởng môn để ở trong mắt. Thậm chí, từng sợi khí thế kinh người từ trên người các nàng phát ra. Đáng chết. Thanh Xà trưởng môn con ngươi co rụt lại, vốn là dựng thẳng đồng con ngươi, giờ phút này càng là giống như một đầu dây nhỏ, rất là kinh người. Giao ra giải dược phối phương. Vẫn là thế. Thiên Đường sát thủ từng bước ép sát.